Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 497 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 497 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2560. Hờ hững hồi lâu, Trương Nhược Tích lấy can đảm, lần nữa vận chuyển công pháp. Lần này, nàng ngược lại cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện ở chỗ này tu luyện, hấp thu vào trong cơ thể trừ linh khí thiên địa ra, còn có hoàng giả lực. Nhưng cực kỳ cổ quái là hai loại lực lượng này đều có chỗ tốt cực lớn đối với nàng. Nhất là hoàng giả lực làm cho nàng có cảm giác ăn tủy biết mùi, đam mê, muốn ngừng mà không được. Đây là làm sao? Thân thể của mình sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Đây chính là hoàng giả lực kia mà. Trương Nhược Tích bỗng nhiên nổi lên sợ hãi, cũng không dám tu luyện tiếp, ngừng vận chuyển công pháp, lặng lẽ ngồi tại chỗ, đầy mặt kinh nghi không chừng. Chuyện này đích thực nàng không tìm được nguyên do, khả năng giải thích duy nhất là do huyết mạch của mình. Vì như tiên sinh nói, huyết mạch lực của nàng cực kỳ cổ quái, cũng không biết là có truyền thừa gì. Chính nàng cũng lấy rất là làm kỳ, bởi vì công pháp nàng tu luyện sử dụng là tự mình lĩnh ngộ, mà không phải là do Trương gia truyền thụ cho. Dường như những thứ này đã khắc sâu trong đầu nàng, một khi tu luyện liền biết nên vận công ra sao. Ngây người ngồi ngay tại chỗ cũng không có chuyện gì làm, bốn phía yên tĩnh, hết thảy an bình. Trương Nhược Tích ngẫm nghĩ một lúc rồi lấy ra không linh ngọc bích từ trong nhẫn không gian. Trước khi vào đây, tiên sinh đã giao cho nàng vật này, bảo nàng nghiên cứu nhiều một chút, nói là có khả năng giải đáp bí mật huyết mạch lực của nàng. Thời khắc này vừa lấy ra, bỗng nhiên thân thể của Trương Nhược Tích chấn động, ngẩng đầu nhìn về một hướng. Loại cảm giác này lại tới nữa rồi. Trong mơ hồ, dường như có vật gì đang phát sinh cộng minh với không linh ngọc bích trên tay. Đang ở xa xa gọi nàng, làm cho máu huyết toàn thân nàng đều chảy tăng tốc, vô cùng nóng nảy. Cảm giác này trước nay từng có một lần rồi. Thời khắc này lại phát sinh thêm. Trương Nhược Tích có thể xác định đây cũng không phải là ảo giác. Bất quá cũng chỉ vẹn vẹn lướt qua trong giây lát, chờ cho tới lúc Trương Nhược Tích cẩn thận cảm thụ, thì không phát hiện ra được gì. Trên không linh ngọc bích, vẫn như cũ, lóe lên các loại phong cảnh xinh đẹp. Trương Nhược Tích cầm trên tay, lật qua lộn lại, nghiên cứu một hồi lâu, cũng không có đầu mối, không biết đây rốt cuộc là dùng để làm gì. Trong khu rừng rậm, ở chỗ sâu trong cổ địa, nơi này là chỗ sâu chân chính của man hoang cổ địa, là địa phương chưa từng có nhân tộc đặt chân. Tỷ tỷ năm qua, chỉ có các loại dị chủng hoang dã sinh sống, sinh sôi nảy nở ở nơi này. Nơi này nghiễm nhiên là một thế giới khác, hoàn toàn bất đồng cùng thế giới của bốn vực tinh giới. Trên núi cao nguy nga, một vật hình trứng đang tản ra tia sáng màu máu đỏ rạng rỡ. Vật này một mảnh đỏ máu, phản phất như từ máu tươi đúc thành, mà lại tản ra mùi thơm dị kỳ. Huyết môn. Các yêu tộc sinh sống ở chỗ sâu trong hoang mang cổ địa đều biết chỗ này có một huyết môn, chỉ là không có người nào có thể đi vào trong, càng không biết huyết môn này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì. Bất quá bên trong cổ địa có lời đồn, bên trong huyết môn có huyền bí có thể làm cho sinh linh cổ địa tiên hóa thành thánh linh. Sinh linh cổ địa ở đây, trong người hoặc nhiều hoặc ít đều có lưu lại lực huyết mạch của thánh linh thượng cổ, chỉ là nhiều ít bất đồng mà thôi. Mặc dù là một con rắn nhỏ thoạt nhìn vô cùng bình thường, nếu ngược dòng viễn cổ, nói không chừng cũng có thể có quan hệ dính dáng đến long tộc. Huyết mạch thượng cổ ẩn giấu trong cơ thể, một khi bị kích phát, sinh linh cổ địa liền có thể có thực lực sánh ngang với tổ tiên thánh linh. Từ xưa tới nay, tỷ tỷ sinh linh, nhưng có mấy người thành công khai quật ra lực lượng huyết mạch của bản thân, tiên hóa thành thánh linh chứ? Tính toán chi tiết, thì không vượt quá con số hai bàn tay. Thế nhưng, trong lời đồn của các tộc cổ địa, huyết môn kia lại có lực lượng thần bí, có thể để cho yêu tộc hoặc là dị chủng hoàng giả đi vào trong đó, hoàn toàn khai thác ra lực lượng huyết mạch. Một khi thành công là có cơ hội cực lớn tiến hóa thành thánh linh, tái hiện huy hoàng của tổ tiên. Nguyên nhân chính vì lời đồn đãi này, cho nên vị trí chỗ huyết môn chính là thánh địa của các tộc trên man hoang cổ địa. Vô số sinh linh tự cho rằng mình có thực lực hoặc có cơ duyên. Kẻ trước người sau kế tiếp nhau muốn thông qua huyết môn, muốn kích phát huyết mạch của bản thân. Thế nhưng không một ai có thể thành công, thậm chí ngay cả tới gần huyết môn đều không làm được. Phàm là tới gần huyết môn trong vòng 10 dặm, đa số sinh linh cổ địa đều sẽ tan chảy thành một bãi nước mủ, bị chết cực kỳ thê thảm. Từng có một vị yêu vương cường hãn, thực lực đạt tới bậc 12 đỉnh phong. Trước khi đại nạn sắp tới, đã đến chỗ này, muốn ra sức liều mạng một phen. Bởi vì thọ nguyên của nó sắp hết, nếu không nghĩ biện pháp, sợ rằng sẽ rất nhanh chết già. Huyết môn là hy vọng cuối. Bậc 12 đỉnh phong, đây chính là tương đương với cường giả đế tôn tầng 3 của nhân tộc. Cả tinh giới lại có bao nhiêu tồn tại như vậy. Thế nhưng nó dùng hết toàn lực, cũng chỉ đi tới 3 dặm ở ngoài huyết môn, không thể nào tiến thêm một bước. Cuối cùng, kiên trì 3 ngày 3 đêm, còn là biến thành bãi nước mủ hồn phi phách tán. Từ sau ngày đó, không còn sinh linh cổ địa nào dám tùy ý tới gần huyết môn. Ngay cả yêu vương bậc 12 đỉnh phong đều không thể đi vào huyết môn, mở ra huyết mạch. Những sinh linh khác làm sao có lá gan dám thử. Trong lúc nhất thời, huyết môn trở thành cấm địa trong cổ địa. Bất kỳ một sinh linh cổ địa nào đều không dám tùy ý tới gần, e sợ cho chết không minh bạch. Chuyện này tuy rằng từ niên đại rất xa xưa, nhưng sinh linh trong cổ địa, bất luận là yêu tộc hay là các dị chủng man hoang, đều tuổi thọ rất dài. Cho nên rất nhiều yêu vương hoặc là bá chủ một phương đều là bản thân trải qua chuyện này, cũng thấy tận mắt vận mạng bi thảm của vị yêu vương bậc 12 đỉnh phong kia. Dưới cảnh báo răng đen nghiêm khắc, thủ hạ của bọn họ dứt khoát không dám đến gần huyết môn. Giờ khắc này, huyết môn đứng sừng sững trên đỉnh núi cao, vô số năm qua không có chút biến hóa, giờ này bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ chói mắt. Ánh sáng đỏ hội tụ thành cột sáng xông thẳng lên trời cao, đâm phá những đám mây trên trời thành một cái lỗ thủng to. Bất quá rất nhanh, cột sáng liền biến mất không thấy, chỉ để lại điểm điểm sáng đỏ từ từ tiêu tán giữa không trung. Ngoài huyết môn trăm dặm, một con ô mãng toàn thân đen như mực đang dùng thân thể tráng kiện cuốn lấy con mồi, siết chặt, há miệng to như chậu máu nuốt con mồi vào trong miệng. Phương hướng đối mặt với nó chính là vị trí chỗ huyết môn. Cảnh tượng cột sáng màu đỏ chợt dâng lên rồi tiêu tan, nó nhìn thấy rõ ràng. Trong nháy mắt, ô mãng trợn tròn con người, chăm chú nhìn vào huyết môn, trong mắt tràn đầy thần sắc kinh khủng. Không sợ không được mà. Truyền thuyết về huyết môn quá là kinh khủng đi. Nhiều năm qua như vậy, huyết môn vẫn luôn đứng sững ở nơi đó không có biến hóa. Giờ này bỗng nhiên có biến cố như vậy, ai mà không lo lắng đề phòng. Bất quá biến cố này phát sinh cực nhanh, cũng không có lan đến gần nó. Rốt cuộc trong lòng của nó cũng an tâm một chút. Đợi một hồi lâu không dám tùy ý hành động. Một lát sau, thấy huyết môn không có gì khác thường. Lúc này nó mới uốn éo thân mình, kèm theo một tràng tiếng vang xương cốt sai vị trí. Hình thể to lớn dài hơn 5 trượng của ô mãng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trước sau không tới một cái chớp mắt, con ô mãng liền hóa thành một nam nhân trung niên sắc mặt đen sẫm, ánh mắt cực kỳ hung ác nham hiểm, mặc trường bào đen như mực. Miệng của hắn vẫn còn há to như chậu máu, dày đặc răng, ngoài miệng còn ngậm con mồi. Bộ dáng thoạt nhìn rất là khủng bố dọa người. Oạch một tiếng, ô mãng biến thành nam nhân trung niên, bỗng nhiên hút con mồi chỗ miệng vào trong bụng. Bụng hắn lập tức nổi lên tròn vo, dường như hoài thai tháng thứ 10. Hắn lại duỗi tay, vỗ lên trên bụng một cái, bụng tròn xoe lập tức xẹp xuống. Xảy ra chuyện lớn rồi, cần phải mau mau bẩm báo với đại nhân. Nam nhân trung niên sắc mặt âm trầm lẩm nhẩm một hồi, trên người yêu khí bốc lên, hóa thành một luồng sáng đen cấp tốc vọt đi hướng xa xa. Nhìn dao động năng lượng phát ra từ trên người hắn, lại có trình độ bậc 11, không sai biệt lắm, tương đương với một võ giả đạo nguyên cảnh. Một canh giờ sau, phía trước một ngọn núi cao thật lớn, ngoài sơn môn, một luồng sáng đen từ xa chạy tới. Hai tên thủ vệ yêu tộc lập tức cảnh giác, trên tay một tên hiện ra một cây cốt chùy. Tên kia thì tay cầm hai cây gai xương, nhìn chăm chăm về luồng sáng đen. Là người nào? Yêu tộc cầm cây cốt chùy, chỉ tới hướng phía trước quát. Đây là tẩm cung của tên Lôi Yêu Vương. Người đến mau mau hiện ra chân thân, nếu không giết không tha. Giết không tha. Yêu tộc cầm hai cây gai xương cũng thét lớn một tiếng, khí thế hung dữ. Luồng sáng đen lập tức dừng trước mặt của bọn chúng cách không xa, lộ ra hình dáng, chính là nam nhân trung niên do Ô Mãn biến thành. Là người mình, hai vị ca ca, ta cũng là thủ hạ của tên Lôi đại nhân. Có chuyện quan trọng cần bẩm báo đại nhân, còn xin thông báo một tiếng. Nam nhân trung niên chắp tay nói. Hai tên yêu tộc giữ cửa liền liếc nhìn nhau, có chút nghi ngờ đánh giá hắn. Ngược lại cũng không trách hai tên yêu tộc canh giữ sơn môn không có nhãn lực. Chỉ là ở chỗ này rất là nhiều yêu tộc, thủ hạ tên Lôi Yêu Vương nắm trong tay tới mấy trăm ngàn yêu tộc đều rải rác ở địa phương giới vương. Đều rải rác ở địa giới phương viên mấy chục dặm này. Trừ những tên lúc bình thường thấy qua, ai còn biết ai là người nào. Hơn nữa tên Lôi Yêu Vương cũng không phải là người nào muốn gặp thì gặp. Yêu tộc cầm gai xương hừ lạnh một tiếng. Người nói người mình liền là người mình sao? Người có cái gì chứng minh? Nam nhân trung niên dường như sớm biết sẽ có câu hỏi này, vội vàng đưa tay từ trong những không gian lấy ra một vật cung kính đưa tới. Yêu tộc tự nhiên sẽ không luyện chế những không gian các thứ, nhưng có không ít võ giả nhân tộc đi vào chết trong này. Những không gian kia dĩ nhiên là bị yêu tộc đặt lấy. Nam nhân trung niên cũng từng giết một võ giả nhân tộc mới có một cái nhẫn không gian. Lúc bình thường có thứ gì hắn đều đặt bên trong, ngược lại rất là tiện lợi. Đầu óc của nhân tộc đúng là sử dụng tốt, luyện chế được bí bảo và linh đan cũng đều rất tốt. Đáng tiếc yêu tộc không người nào có thể luyện chế. Yêu tộc cầm cốt chùy nhận lấy, phát hiện vật kia là một khối lệnh bài chế bằng xương. Mặt chính của lệnh bài là một đồ ảnh tê ngưu bốn vó chen chúc lao xuống. Mặt trái có một chữ Lôi thật to. Đây đúng là lệnh bài của tên Lôi Yêu Vương chế tạo. Tuy rằng thô sơ, nhưng không phải người nào cũng có thể bắt chước. Bởi vì vật liệu chế tạo lệnh bài chính là xuất từ hài cốt của một con yêu thú. Hai tên thủ vệ yêu tộc từng thấy nhiều lệnh bài như vậy, cho nên vừa thấy liền biết đây là lệnh bài thật. Yêu tộc có thể nhận được lệnh bài như thế cũng không nhiều. Trong mấy trăm ngàn yêu tộc, chỉ có ước chừng 2.000 yêu tộc có thể có. Đây là một loại tượng trưng cho thân phận. Cho nên vừa thấy nam nhân trung niên lấy ra lệnh bài bằng xương này, hai tên thủ vệ yêu tộc sắc mặt ngược lại cũng dịu xuống không ít. Tên yêu tộc cầm gai xương nói. Tuy rằng người cũng là thủ hạ của đại nhân, nhưng cũng không thể thả người đi vào. Đại nhân nói, chuyện nhỏ không nên quấy rầy ngài. Người có chuyện gì, chúng ta có thể nhắn giúp. Nam nhân trung niên vội vàng la. Cũng không phải là chuyện nhỏ gì, ta phải nói ngay mặt đại nhân. Chuyện này làm sao được tính là một công lớn chứ? Nam nhân trung niên sao có thể tùy tiện tra vào trong tay của người khác? Chương 2561. Mặc cho nam nhân trung niên cọ sát phá mồm mép cùng hai tên thủ vệ yêu tộc, nhưng không thể nào làm cho bọn chúng đồng ý thông báo. Bị ép bất đắc dĩ, nam nhân trung niên chỉ có thể lấy ra một chút lễ mọn dâng lên. Hoang sơn dạ lĩnh cũng không có thứ gì tốt, đơn giản chỉ lấy ra một vài nội đan yêu thú bị hắn giết chết. Nội đan đối với các tộc sinh linh trong man hoang cổ địa chính là đồng tiền mạnh, bởi vì bất luận là ai cũng có thể mượn nội đan tăng lên thực lực. Lúc này mới làm cho hai tên kia mặt mày hớn hở, thương nghị với nhau một hồi, rồi một yêu trong đó xoay người đi vào bên trong, hiển nhiên là đi bẩm báo. Nam nhân từ Ô Mãn biến thành, quả thật cảm nhận được một phen, cái gì gọi là diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó dây dưa. Cùng tên thủ vệ yêu tộc còn lại, hư tình giả ý, nói chuyện phiếm giết thời gian. Tên nam nhân thầm nảy sinh lòng độc ác. Đợi cho lần này ta lập công lớn được phong thưởng, sẽ cho bọn ngươi biết bổn tọa lợi hại. Dám ở chỗ này lên mặt với ta sao? Ăn của ta cũng phải phun ra cho ta. Không lâu sau, tên yêu tộc đi thông báo đã trở về, chắp tay nói với nam nhân trung niên. Đại nhân hôm nay tâm tình không có tệ, cho phép ngươi ý kiến, tự đi đi. Nam nhân trung niên mở miệng nói cảm tạ, vội vàng từng bước một đi lên trên núi. Để lại hai tên yêu tộc thủ vệ sơn môn, thưởng thức mấy viên nội đan tâm tình thư sướng. Tuy rằng không có người dẫn đường, nhưng hiển nhiên tên nam nhân trung niên này không phải là lần đầu tới nơi đây. Ngược lại, cũng coi là quen đường quen xá. Một đường đi tới qua mấy cửa ải rất nhanh, liền tới nơi đỉnh núi. Trên đỉnh núi lại có một kiến trúc hình dáng giống như cung điện, chỉ có điều khác biệt so với kiến trúc của các tông môn lớn nhỏ trên tinh giới. Cung điện nơi này đều lộ ra một loại phong cách thô cuồng phóng khoáng, dùng tảng đá lớn chồng lên, không hề có mỹ cảm gì để mà nói. Mà bên ngoài cung điện cũng có một pho tượng tê ngưu to lớn, bốn vó chen chúc lao xuống, dường như đang xung phong, uy mãnh không thể đỡ. Chân thân của tên Lôi Yêu Vương là một con tê ngưu, cũng không biết thu được cơ duyên gì là giúp cho hắn tu luyện đến bậc 12 đỉnh phong, từ đó trấn giữ một phương trong man hoang cổ địa. Dưới trướng có mấy trăm ngàn yêu tộc. Cả man hoang cổ địa này tồn tại giống như tê lôi, tổng cộng có 32 vị các cứ địa bàn riêng, đều thuộc 4 vị thánh linh cai quản, không xâm phạm lẫn nhau. Mỗi một nhà thánh linh đều có 8 vị yêu vương, đều có tu vi cường đại bậc 12 đỉnh phong. Dưới yêu vương cũng có yêu soái, yêu tướng, yêu thú bậc 12 phía dưới còn là đếm không hết. Có thể tưởng man hoang cổ địa này rốt cuộc có hùng hiểm bao nhiêu. Dĩ nhiên, những điều này người bên ngoài hoàn toàn không có khả năng biết. Đều nói bên trong man hoang cổ địa nguy cơ trùng trùng, hỗn loạn không chịu nổi. Thật ra, ở sâu trong cổ địa chân chính, dĩ nhiên có phương thức sinh tồn của mình. Nam nhân trung niên đi tới trước cung điện, thủ vệ yêu tộc chứng nghiệm thân phận, liền cho hắn đi vào. Thật ra, cũng không phải là qua loa khinh thường. Chủ yếu là chút tu vi này của nam nhân trung niên, trước mặt tên Lôi Yêu Vương thật đúng là không nổi lên bọt sóng. Yêu tộc hành sự cũng là từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, không có nghiên cứu nhiều. Nếu không, đổi lại là tông môn nhân tộc, một đạo nguyên cảnh muốn gặp một vị cường giả đế tôn tầng 3, sao có thể thoải mái dễ dàng như vậy được? Vào bên trong cung điện, bên tai lập tức truyền đến một tràng âm thanh tà dị. Mỹ nữ múa hát nhịp nhàng, tơ trúc vây quanh, cũng làm cho nam nhân trung niên hơi sửng sốt, theo bản năng nghĩ mình đi nhầm nơi. Bất quá dương mắt nhìn, lại phát hiện bên trên điện phủ có một đại hán khôi ngô đang ngồi xếp bằng. Trên bàn ngay trước mặt đặt một thi thể yêu thú không biết tên, thoạt nhìn chết đi không bao lâu, máu tươi còn đang nhỏ giọt. Đại hán khôi ngô hai tay cầm thi thể của yêu thú, ăn uống khoái trá. Bên khoái miệng, máu loãng không ngừng tuôn xuống, thoạt nhìn cực kỳ kinh người. Cố tình, hắn còn ăn hứng thú say sưa, hai tròng mắt chớp lóe sáng đỏ. Nam nhân trung niên bắp chân co rút, suýt nữa quay mình bỏ chạy. Đã sớm nghe nói những yêu vương này thích dùng bữa bằng máu thịt của thủ hạ. Còn tưởng rằng chỉ là tung tin đồn, hôm nay vừa thấy mới biết không có lửa làm sao có khói. Đại hán khôi ngô không thể nghi ngờ chính là tê lôi yêu vương. Nam nhân trung niên cũng từng thấy qua một lần ở xa xa, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra. Tê lôi gặm máu thịt mấy cái, tâm tình sung sướng, cười ha ha không dứt. Hai bên hắn còn có hai nữ nhân hầu hạ, quần áo để lộ mảng lớn, thân thể lõa lồ trắng như tuyết, cực hạn lấy lòng, thân thể mềm mại uyển chuyển, áo sa mỏng nhẹ bay, phong cảnh tuyệt vời như ẩn như hiện, khiến người nhìn thấy máu huyết sôi trào. Một nữ nhân trong đó thừa dịp thời điểm tê lôi cười to, đưa tay kẹp lên từ trên bàn một linh quả giống như trái nho, lột vỏ nhét vào trong miệng của tê lôi. Tê lôi hô to đã nghiền, ôm nữ nhân kia xâm phạm không chút kiên kỵ. Một lát sau, nữ nhân kia cũng một miệng đầy máu tươi. Nàng cũng không giận, ngược lại vui vẻ chịu đựng, đưa ra cái lưỡi đỏ thắm liếm sạch máu tươi bên miệng. Bộ dáng phóng đãng quả thật làm cho người ta sụt sôi. Nam nhân trung niên đứng bên dưới xem, sợ hết hồn, lại không ngừng hướng tới. Không biết mình năm nào tháng nào mới có được tu vi như Tê Lôi. Đến khi đó, mình cũng có thể để cho mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, hưởng hết diễm phúc trên thế gian này. Mà phía bên dưới bệ bàn trong phòng kia, còn có mấy mỹ nữ hồ ly đang vừa múa vừa hát, eo nhỏ mông to, ăn mặc chỉ có thể dùng từ đồi phong bại tục để mà hình dung. Trong lúc nhất thời, nam nhân trung niên lại nhìn xem ngây ngốc, còn người quay mòng mòng, căn bản không biết nhìn vào trên người thân hình mỹ nhân nào mới là tốt. Mỹ nhân bị Tê Lôi xâm phạm trước đó, dường như chú ý tới hiện diện của nam nhân trung niên, khóe miệng khẽ hé, lộ ra nụ cười tủm tỉm. Đôi mắt nhu tình như nước liếc nhìn hắn một cái, suýt nữa thì câu hồn của nam nhân trung niên đi mất. Nàng ghé sát bên tai của Tê Lôi, thấp giọng nói một câu. Lúc này Tê Lôi mới nhướng mắt, nhìn nam nhân trung niên phất tay một cái. Mấy mỹ nữ hồ ly mua hát bên dưới lập tức liền lui sang một bên. Thời khắc này, nam nhân trung niên cũng không dám càn rỡ, vội vàng mắt nhìn thẳng đi tới trước, quỳ xuống nói. Tiểu nhân, Ô Truy, ra mắt đại nhân. Tê Lôi trầm giọng nói. Lúc trước, là người nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo hay sao? Dạ đúng. Nói đi, chuyện gì không gặp mặt bổn vương thì không được. Nếu là chuyện nhỏ, cẩn thận cái đầu của người. Ô Truy sắc mặt tối sầm, cũng không dám che giấu, vội vàng nói. Bẩm đại nhân, là chuyện có liên quan tới huyết môn. Huyết môn! Tê Lôi yêu vương đứng bật dậy, nữ yêu các tộc bên trong điện phủ cũng đồng loạt bụng đôi môi đỏ mọng, trợn to đôi mắt đẹp nhìn Ô Truy. Quả thật, hai chữ huyết môn có ý nghĩa rất là trọng đại với sinh linh cổ địa. Nghe đồn bên trong huyết môn chính là ẩn dấu huyền bí, có thể làm cho sinh linh cổ địa mở ra huyết mạch, tiên hóa thành thánh linh. Tất cả lui ra! Tê Lôi vươn tay quát lớn, ý thức được tầm quan trọng của tin tức này, hắn cũng có chút không bình tĩnh. Đại nhân! Một trong hai nữ yêu hầu hạ hắn trước đó, dựa thân thể mềm mại sát vào hắn, dáng vẻ nũng nịu yêu kiều chọc người ta trìu mến, hiển nhiên là muốn ở lại nghe một chút tin tức. Tê Lôi quay đầu, trừng hai con mắt đỏ thẫm nhìn nàng. Thân thể mềm mại của yêu nữ cứng đờ, đâu còn dám càn rỡ, vội vàng thành thực thối lui ra sau, cùng những người khác rất nhanh chóng không thấy bóng dáng. Nói đi, huyết môn có chuyện gì? Đợi cho cả đám người toàn bộ biến mất không thấy, Tê Lôi mới trầm giọng hỏi. Ô Truy vội vàng nói. Huyết môn có dị động. Cái gì mà dị động? Tê Lôi cả kinh hỏi. Ô Truy vội vàng nói ra một màn mình nhìn thấy khi trước. Tê Lôi nghe xong, chau mày, sắc mặt kinh ngạc nghi hoặc không thôi. Chủ yếu là dị động này quá rõ ràng, tên thủ hạ này không có khả năng bịa đặt. Nhưng nhìn thấy không có khả năng chỉ có một mình hắn. Đến lúc đó, tùy tiện tìm yêu tộc ở gần huyết môn đối chất một chút là sẽ biết rõ chân tướng. Thế nhưng, dị động này có ý nghĩa gì đây? Từ khi huyết môn xuất hiện cho tới nay, cũng không biết đã bao nhiêu năm, chưa từng có biến hóa. Nó chỉ lặng lặng đứng sừng sững trên đỉnh núi, giờ này chợt phát ra ánh sáng đỏ, xông thẳng lên trời cao, rõ ràng có điều khác thường. Không quản ra sao, tin tức này đối với bất kỳ một sinh linh cổ địa nào đều là vô cùng trọng yếu. Tê Lôi thầm thả đi tới đi lui mấy bước trong đại điện, sắc mặt dường như do dự không quyết, thật lâu mới dừng thân mình. Người theo ta đi gặp mặt Thánh Tôn, trình báo đầy đủ những gì mà người thấy. Thánh Tôn? Ô Truy thiêu chút nữa căng trúng đầu lưỡi mình. Cả cổ địa có 4 vị Thánh Tôn. Tê Lôi hiện đang làm thủ hạ trung thành với một vị trong đó. Chỉ là 4 vị Thánh Tôn như rồng thấy đầu không thấy đuôi, yêu tộc bình thường căn bản không có gặp được. Dù là 32 cường giả cấp bậc yêu vương cũng không phải nói gặp là gặp. Ô Truy thế nào cũng không ngờ là có một ngày mình có thể diện kiến Thánh Tôn. Bất quá rất nhanh hắn liền hưng phấn, bởi vì nếu đã đi gặp mặt Thánh Tôn, vậy nói rõ tin tức mình mang tới vô cùng trọng yếu. Nói không chừng là có thể lập được công lớn, từ nay về sau thăng quan tiến chức như diều gặp gió. Hắn cũng không có trông mong nhiều, dù sao thực lực của hắn bày ra ở đó rồi. Hắn chỉ hy vọng có thể nhận được một chút ban thưởng. Nếu như có thể thăng chức làm yêu tướng thì không còn gì tốt hơn. Đến khi đó cũng có thể thống lĩnh một số thủ hạ, trấn giữ một đỉnh núi. Dù sao còn tốt hơn giờ này đơn độc một mình bôn ba khắp nơi, cố giữ an toàn mạng sống. Sau khi ổn định tâm thần, Ô Tri ôm quyền nói, cẩn tuân lệnh của đại nhân. Đi thôi. Tề Lôi cũng là tính tình nóng như lửa, nếu quyết định đi gặp mặt Thánh Tôn thì một chút cũng không chậm trễ. Hắn nổi lên một trận gió yêu cuốn lấy Ô Tri, vọt thẳng ra ngoài. Tin tức này trừ ngươi ra, còn có ai biết không? Tề Lôi bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ô Tri đáp. Thấy được huyết môn dị động, nhất định không chỉ một mình tiểu nhân. Bất quá tiểu nhân ngay tức thì ngựa không ngừng vó chạy đến bẩm báo với đại nhân. Rốt cuộc có người nào khác phát hiện ra hay không, ta thật sự cũng không có rõ. Tề Lôi khẽ gật đầu, biết hắn nói không sai. Dị động kia rõ ràng như vậy, khẳng định không chỉ có một mình hắn phát hiện ra. Nói không chừng, hiện tại 32 yêu vương tất cả đều biết được rồi. Khẳng định đều đang chạy tới báo cáo với Thánh Tôn bên kia, đều muốn nắm trên tay công lao là kẻ đầu tiên bẩm báo. Ô Truy chợt xoay con người, cũng không biết nghĩ tới điều gì, thở dài nói. Bất quá tiểu nhân thân phận thấp kém, lúc tới đây cầu kiến bị hai vị giữ sân môn cản trở rất là lâu, không cho phép đi vào. Cuối cùng tiểu nhân còn lấy ra toàn bộ tài vật tặng cho họ mới được đi vào. Nói rồi hắn còn thấp thỏm lo âu nhìn Tề Lôi. Không có làm chậm trễ chuyện của đại nhân chứ? Tề Lôi gương mặt đen xuống quát. Thật là càng ngày càng không thể tưởng. Dứt lời, bỗng nhiên hắn tung một quyền xuống phía dưới. Rẹt rẹt, một luồng sấm sét nổ vang chấn cho màng tai của Ô Tri sinh đau. Một tia chớp lớn như thùng nước từ trên trời đánh xuống như rồng thần phóng xuống bên dưới. Một lát sau, truyền đến một tràng tiếng nổ vang, xen lẫn hai tiếng hét thảm rồi ngừng bặt. Ô Tri cúi đầu nhìn, chỉ thấy chỗ sơn môn kia đã trở thành một mảnh hỗn loạn. Trên đất xuất hiện một cái hố to lớn, hai tên yêu tộc giữ sơn môn sớm đã không thấy bóng dáng. Chương 2562. Một ngày sau, Dương Khai từ trong sơn động đi ra, miệng vết thương trên vai đã lành lặn rồi, cũng đổi vào một bộ quần áo mới, tránh cho mùi máu tươi dẫn đến phiền toái không cần thiết. Trương Nhược Tích canh giữ ở cửa động, nghe động tĩnh vội vàng đứng lên, phát hiện Dương Khai sắc mặt đỏ hồng, lúc này mới yên tâm. Tuy rằng nàng cũng biết Dương Khai bị thương không có nghiêm trọng lắm, tuy nhiên nàng vẫn lo lắng không thôi. Hai người nhìn nhau, Dương Khai gật đầu, Trương Nhược Tích nói. Tiên sinh à, ta phát hiện một chuyện rất là kỳ. Là chuyện gì? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Trương Nhược Tích vội vàng nói một lần tình huống mình vận công tu luyện trước đây, rồi mới nhìn Dương Khai, mong đợi hắn có thể giải đáp. Dương Khai nào biết đây là vấn đề gì? Trước mặt Trương Nhược Tích lại không tiện để lộ sự dốt nát, chỉ có thể giả bộ trầm ngâm một hồi. Cẩn thận sẽ không sai lầm lớn, ở trong cổ địa này, người tạm thời không cần tu luyện đâu. Nếu như cần khôi phục thực lực, thì tận lực sử dụng nguyên tinh và linh đan. Đích thực, không được thì vào tiểu huyền giới. Trương Nhược Tích đương nhiên là nghe theo mệnh lệnh, không mang trong lòng nghi hoặc, chần chừ một chút sau đó nói. Còn tiên sinh thì sao? Dương Khai cười nói. Ta không sao, hoang dã lực trong này còn không làm gì được ta. Trương Nhược Tích nhìn Dương Khai đầy mặt sùng bái, trong đôi mắt đẹp toát ra điểm điểm sáng nhỏ, thầm nghĩ. Tiên sinh thật là lợi hại. Nghe nói hoang dã lực trong này dù là đại đế đích thân tới, ít nhiều cũng bị chút ảnh hưởng. Nhưng mà đối với tiên sinh, không ngờ một chút chuyện cũng là không có. Dương Khai ho nhẹ một tiếng nói. Đi thôi. Vừa mới dứt lời, hắn bỗng nhiên biến sắc, quay đầu nhìn về một hướng rồi quát. Là ai lén lút? Trương Nhược Tích cũng bị giật mình. Nàng một mực canh giữ nơi đây, căn bản không có dấu vết có sinh linh đến gần. Không nghĩ tới tiên sinh vừa hiện thân, liền phát hiện ra. Bất quá tiên sinh không có khả năng bắn tên không đích. Nói cách khác, chỗ này thật sự có người. Nàng nghiêng đầu nhìn xung quanh, theo ánh mắt của Dương Khai nhìn về một gốc cây cổ thụ. Bên kia không có mảy may khác thường, rất yên tĩnh. Ngay cả nàng dùng thần niệm quét qua, cũng không phát hiện chỗ nào không thích hợp. Dương Khai hừ lạnh nói. Giấu đầu lòi đuôi. Còn muốn bổn thiếu mời người đi ra hay không? Âm vang vừa dứt, chỉ thấy trên tán cây cổ thụ vang lên một loạt tiếng xoạt xoạt. Ngay sau đó từ trong lá cây rậm rạp thò ra một cái đầu. Một đôi mắt to sáng ngời đảo lên đảo xuống, nhìn ngắm Dương Khai và Trương Nhược Tích, nhè răng trợn mắt cười. Trương Nhược Tích sắc mặt đều đen. Tại địa phương quỷ quái này, bỗng nhiên có người cười chế giễu mình, tạo cho người có cảm giác đích thực quá đột ngột. Dương Khai kinh nghi kêu một tiếng, ánh mắt quan sát cẩn thận trên dưới khuôn mặt của người này. Chỉ thấy người này tóc tai bù xù, dường như vô số năm chưa có tắm gội, rối rối cuộn vào nhau giống như những con rắn đen bao trùm trên đỉnh đầu. Mà trên gương mặt người này giống như sơn một màu đen nhánh, không thấy rõ hình dáng, duy chỉ có đôi mắt kia rất là sáng ngời và hàm răng trắng nõn mà thôi. Là một nữ nhân. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng mà Dương Khai liếc mắt một cái đã nhận ra người nọ là một nữ nhân. Đâu có nữ nhân nào không thích làm đẹp, nhưng cố tình nữ nhân này bộ dáng lại bẩn thỉu rách rối, còn nhếch nhác hơn so với Hồng Trần Đại Đế trong vai lão lừa đảo lúc trước mà Dương Khai gặp tại Phong Lâm Thành. Cũng không biết ở trong man hoang cổ địa này nàng ta gặp phải chuyện gì. Không chỉ như thế, Dương Khai theo bản năng cảm giác thần trí người này dường như có chút vấn đề. Bởi vì giờ khắc này nàng ta lại treo ngược trên cành cây khô. Ánh mắt tuy rằng sáng sủa lại tạo cho người ta cảm giác cực kỳ hỗn loạn. Bất quá càng làm cho Dương Khai để ý là công pháp ẩn giấu hành tung của nàng ta. Nếu không phải vừa rồi bỗng nhiên nàng ta gây ra một chút động tĩnh trên cây, thì đúng là Dương Khai không có phát hiện nàng ẩn trốn ở chỗ này. Đây là người nào? Thận niệm quét qua, cảm nhận được dao động năng lượng hơi yếu trong cơ thể nàng. Dương Khai lập tức cả kinh sợ hãi. Nữ nhân này lại là một cường giả đế tôn tầng 2. Ngay lúc trong lòng của Dương Khai nghi hoặc, nữ nhân kia bỗng nhiên cười hì hì nói. Tới, bắt ta đi! Khi nói chuyện, thân mình nàng ta bỗng nhiên giống như cành liễu từ trên cành khô rớt xuống. Còn không đợi rơi xuống đất, eo ích của nàng uống một cái lập tức bắn vào trong rừng. Thoáng cái không thấy bóng dáng, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Tới, bắt ta đi! Tới bắt ta đi! Bắt lão nương đi! Dương Khai giật giật khóe miệng, càng xác định nữ nhân này thần trí có vấn đề rồi. Bằng không, đường đường là một cường giả đế tôn tầng 2, như thế nào hành sự như thế, dặn những ăn mặc lồi thồi lết thích, nói chuyện cũng không ra làm sao. Đi tới màn hoang cổ địa là đụng trúng một nữ nhân điên khùng như vậy. Đích thật, Dương Khai không biết nên nói gì cho tốt. Nào có tâm tình chơi trò mèo đuổi chuột với nàng ta. Tiên sinh à, y phục của nàng ta. Trương Nhược Tích lại dường như phát hiện ra điều gì, đưa tay che lại đôi môi đỏ mọng, khiếp sợ nhìn chăm chăm theo hướng nữ nhân điên khùng kia biến mất. Quần áo làm sao? Dương Khai nhíu mày hỏi. Trước đó, lúc nữ nhân điên kia từ trên cành khô rớt xuống, Dương Khai thật ra cũng nhìn lướt qua. Quần áo cũng giống như bản thân nàng ta, rách rối, hơi động một chút là lộ hết xuân quang. Cũng không biết trước đây vốn là màu sắc gì, dù sao bây giờ là màu xám tro, dường như đã rất nhiều năm rồi không có giặt tẩy. Tiên sinh à, người không cảm thấy có chút quen mắt hay sao? Trương Nhược Tích không đáp mà hỏi ngược. Dương Khai ngạc nhiên, qua nhắc nhở của nàng như vậy, bỗng nhiên hắn nổi lên nghi hoặc. Đó là phục sức của đệ tử Băng Tâm Cốc. Trương Nhược Tích vội vàng nói. Người xác định sao? Dương Khai trợn to mắt. Trương Nhược Tích nói. Lần trước ở Băng Luân Thành tại Bắc Vực, ta đã gặp không ít đệ tử Băng Tâm Cốc. Các nàng mặc y phục giống như vị vừa rồi. Tuy rằng rách nát, nhưng mà dấu hiệu hoa băng nơi ngực của nàng ta là không sai. Đệ tử Băng Tâm Cốc làm sao chạy tới nơi đây? Dương Khai vô cùng khiếp sợ. Băng Tâm Cốc ở Bắc Vực, nơi này là Đông Vực, giữa hai vực cách nhau rất xa, người bình thường không có khả năng đi tới nơi này. Tuy nhiên, nghĩ tới man hoang cổ địa này đều là bảo địa mơ ước của cường giả khắp tinh giới, ngược lại cũng là chuyện bình thường. Hắn coi như là đệ tử của Nam Vực, đều có thể chạy đến đây rồi, thì người Bắc Vực tới đây có gì lạ đâu. Nơi này vốn là chỗ hội tụ của các cường giả bốn vực, là địa phương rồng rắn hỗn tạp. Thế nhưng, có một điều hắn không biết rõ. Từ khi Băng Vân Tổ Sư khai phái Băng Tâm Cốc, số lượng cường giả cũng không nhiều, đế tôn lại thừa thớt. Như thế nào lại có một nữ đệ tử tầng 2 lưu lạc đến nơi này, hơn nữa thần trí còn xảy ra vấn đề. Suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên Dương Khai sáng ngời nhớ lại chuyện. Năm đó, lúc Băng Vân từ Tịnh Hư bí cảnh quay trở về Băng Tông Cốc, thay mặt cốc chủ cũng chính là đại đệ tử An Nhược Vân của bà, từng báo cho bà biết một chuyện. Sau khi Băng Vân mất tích, tam đệ tử của Băng Vân đã đi ra ngoài tìm kiếm, nhưng cho tới nay cũng không có bất kỳ đầu mối. Cuối cùng, ngay cả vị tam đệ tử kia cũng mất tích, đến nay đã có hơn 3.000 năm không biết sống chết. Lúc An Nhược Vân bẩm báo chuyện này, Dương Khai ở ngay bên cạnh. Lúc đó hắn cũng cảm khái không thôi, cảm thấy vị tam đệ tử kia sợ rằng giữ nhiều lành ít. Dù sao tình giới hung hiểm, nếu như vị tam đệ tử kia còn sống, không có khả năng hơn 3.000 năm không có tin tức. Bất quá, dù sao đây cũng là chuyện của nhà người ta, Dương Khai không có để tâm trong lòng. Bây giờ, Trương Nhược Tích nhắc, đột nhiên Dương Khai có cảm giác, nữ nhân điên kia rất có khả năng chính là tam đệ tử của Băng Vân. Tu vi đế tôn cảnh tầng 2 ngược lại cũng là thích hợp, bởi vì đại đệ tử An Nhược Vân cùng nhị đệ tử Tôn Vân Tú của Băng Vân đều là tu vi này. Tam đệ tử hẳn là không thể kém hơn. Ý thức được có khả năng này, Dương Khai vội vàng nhìn hướng nữ nhân điên biến mất. Nhưng đâu còn bóng dáng của nàng ta, nữ nhân này sớm đã không biết chạy tới địa phương nào rồi. Tam đệ tử tại sao xuất hiện ở địa phương này? Ngược lại cũng dễ giải thích. Nàng rời Băng Tâm Cốc là để tìm tung tích của Băng Vân. Man Hoang cổ địa danh tiếng xa gần, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua, nhất định là hy vọng tới nơi này có thể tìm được Băng Vân. Còn vì sao thần trí xảy ra vấn đề, Dương Khai cũng không biết. Bất quá có thể tưởng, nữ nhân này hẳn đã chịu không ít đau khổ. Nếu không, một cường giả đế tôn tầng 2 như thế nào điên điên khùng khùng, không để ý đến hình tượng của riêng mình. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của Dương Khai. Nữ nhân điên kia rốt cuộc có phải là tam đệ tử của Băng Vân hay không, còn cần phải có kiểm chứng. Cũng có lẽ nữ nhân điên kia giết chết tam đệ tử, đoạt y phục của nàng ta cũng nói không chừng. Nhưng nếu không gặp cũng không sao. Nếu đã gặp mà chuyện còn liên quan tới Băng Tâm Cốc và Băng Vân, Dương Khai cũng không tiện bỏ mặc. Tiên sinh à, trước ban lão có nói, bên trong thông đạo cổ địa có một vị cường giả đế tôn bị lạc hơn 10 năm, hơn nữa còn là một nữ nhân. Ngài nói xem, hẳn không phải là nàng ta chứ? Trương Nhược Tích bỗng nhiên lên tiếng nói. Dương Khai cũng không ngờ tới điểm này, bất quá cẩn thận ngẫm, ngược lại không phải là không có khả năng. Có lẽ cũng vì bị lạc hậu quá lâu bên trong thông đạo cổ địa, cho nên nàng ta mới trở nên điên khùng. Bàn lão nói, thiếu nữ kia là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng bàn lão mới là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất thôi. Làm sao biết rõ, đệ tử thứ ba rốt cuộc là tầng thứ nhất hay tầng thứ hai, có lẽ là chỉ là phỏng đoán. Đuổi theo, rồi tính sau. Dương Khai phất tay, đế nguyên bao bọc lấy Trương Nhược Tích rồi bay theo hướng nữ nhân điên biến mất. Nhưng trên đường bay qua, lại không thấy nửa điểm dấu vết của nàng ta. Dương Khai buông ra thần niệm, cũng không có phát hiện ra khí tức của nữ nhân điên, nhưng ngược lại phát hiện không ít bóng dáng của yêu thú. Còn nữ nhân điên giống như tiêu tan trong hư không, cũng giống như lúc nàng ta đột ngột xuất hiện. Đi đâu rồi? Dương Khai ảo não không thôi. Nếu sớm biết nữ nhân điên kia rất có khả năng là tam đệ tử của Băng Tâm Cốc, hắn đã sớm ra tay ngăn cản nàng ta, đâu có để cho nàng chạy mất. Giờ này muốn tìm nàng sợ rằng không được dễ dàng. Đuổi theo hơn nửa ngày cũng không có mảy may thu hoạch, Dương Khai không thể không dừng bước chân. Ở bên trong man hoang cổ địa này chạy loạn ào tọc giảng dò xét một phen, Dương Khai phát hiện truy đuổi nửa ngày đã làm mình xâm nhập vào sâu trong cổ địa không ít. Nếu như tiếp tục đi tới trước, có một địa phương tụ tập đông đúc yêu thú, dường như còn có một con yêu thú bậc 12. Dương Khai vô tình đi trêu chọc phiền toái, chuyến này chủ yếu là đi tìm Tiểu Tiểu, đương nhiên là tận khả năng lẩn tránh chỗ nguy hiểm. Hắn thu cất ngọc giản, đang chuẩn bị đi vòng tránh địa phương kia. Bất chợt, trên một cây cổ thụ cách không xa lại truyền tới tiếng soạt soạt. Ngay sau đó, một gương mặt đen như mực từ trong đám lá cây thò ra, nhè răng trợn mắt cười. lộ ra hàm răng trắng tinh, còn ngoắt tay về Dương Khai. Tới, bắt ta đi, đi bắt ta đi. Nữ nhân điên này. Dương Khai tức giận, lỗ mũi đều sai lệch. Mình một mực không có tìm được, thì ra nàng ta vẫn luôn ẩn nấp ở xung quanh mình. Đây là đùa chơi cùng mình hay sao? Chương 2563. Đối với người như vậy, Dương Khai thật sự không có kiên nhẫn. Nếu thần trí của nàng ta rõ ràng, ngược lại có thể ngồi xuống nói chuyện, hỏi thăm lai lịch và xuất thân của nàng ta. Nhưng mà bộ dáng của nàng ta lại điên điên khùng khùng. Muốn nói chuyện với nàng ta thì phải cho cơ hội mới được. Dương Khai giận đến ngứa răng nhưng mà không dám đánh rắn động cỏ. Nữ nhân điên này tới vô ảnh đi vô tung, công phu ẩn nặc lại rất là cổ quái. Nếu như thật sự hù dọa cho nàng chạy mất, sợ rằng muốn tìm nàng cũng không có dễ dàng. Ổn định tâm thần, trên mặt của Dương Khai nặn ra nụ cười, cố gắng làm ra bộ dáng cả người lẫn vật đều vô hại, hướng về phía trước vẫy vẫy tay nói. Người qua đây. Nữ nhân điên căn bản không hề nhúc nhích, chỉ là cười đùa cợt nhã. Mau, qua đây, bắt ta đi. Nàng tới tới lui lui, tự hồ chỉ biết có một câu này mà còn vô cùng vui. Dương Khai thử kêu vài lần đều không có hiệu quả, trong lòng đành bất đắc dĩ. Tiên sinh à, hay là lấy ra chút đồ dụ dỗ nàng, xem thử nàng có qua đây không? Trương Nhược Tích đột nhiên lên tiếng đề nghị. Dương Khai nghe, cảm thấy chủ ý này đúng là không tệ, vùi đầu vào trong những không gian tìm kiếm một phen. Rất nhanh, tìm ra một quả trái cây đỏ rực. Hiện giờ số lượng tài liệu luyện đan trong tay hắn cũng không ít, đa số đều là giết người cướp của mà có, thêm vào lần trước tìm trong thượng cổ dược viên. Bích xa quả này, dù gì cũng là tài liệu luyện đan cấp đế, đem bán giá tất nhiên là không thấp. Hơn nữa, dược linh 10 phần, vừa lấy ra liền có mùi hương xông vào trong mũi. Dương Khai lật tay, đặt bích sa quả vào lòng bàn tay, hướng phía trước nói. Cho người đồ ăn này, người qua đây, không cần sợ đâu. Bộ dáng của Dương Khai như một ác thúc thúc, lừa bán trẻ con. Trong lòng tự nói, làm vậy không đúng, nhưng phải cố tình làm như không có chuyện gì xảy ra. Nữ nhân điên đang treo ngược trên cây, quả nhiên đối với quả này rất là có hứng thú. Đôi mắt sáng to lập tức ngưng lại trên nó. Ánh mắt khát vọng không chút che giấu, thậm chí còn chép chép cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng như đang ăn. Nhưng mà không biết có phải do bản năng hay không, nàng vẫn như cũ vô cùng cảnh giác. Tuy gương mặt đầy khát vọng, nhưng mà không có xông qua đoạt lấy như Dương Khai tưởng tượng. Lá cây lắc lư, nữ nhân điên đột nhiên biến mất. Dương Khai sợ run tại chỗ, vội vàng thả ra thần niệm muốn khóa hành tung của nàng ta. Trong cổ địa mờ mịt này, nếu bị nàng thoát được thì giống như đào kim dưới đáy biển, thật sự không biết phải đi đâu mà tìm. Bên khác lại có tiếng động truyền ra. Dương Khai quay đầu nhìn, bất ngờ phát hiện nữ nhân điên lại xuất hiện lần nữa trên một cành cây khác, một tay vịn vào thân cây, lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhanh, rất nhanh. Mí mắt của Dương Khai co rút, rốt cuộc cũng lĩnh giáo được tốc độ của nữ nhân này. Hắn căn bản chưa kịp khóa hành tung của nàng, thì nàng đã xuất quỷ nhập thần hiện thân lần nữa. Nhưng hình như khoảng cách này lần này so với lúc nãy gần hơn không ít. Dương Khai âm thầm thở nhẹ một hơi, hiểu được nhất định là trái cây trên tay đã khơi dậy hứng thú của nàng rồi. Dương Khai mỉm cười, ngữ khí ôn hòa, đưa trái cây trên tay ra phía trước nói. Muốn hay không? Không muốn thì ta ăn đây. Nói rồi thu hồi trái cây, từ từ đưa lên trên miệng. Nữ nhân điên thấy vậy liền khẩn trương, dáng điệu như hận không thể nào xông qua rút đao đoạt lấy. Nhưng mà không biết đang cố kỵ điều gì. Chỉ ở trên cành cây đi qua đi lại không dám xuống. Dương Khai tức đến ngứa răng, trong lòng hung hăng, trực tiếp mở miệng ra cắn về bích sa quả. Ăn được một miếng, khoái miệng đồng nước. Đây dù sao cũng là một linh quả cấp đế, linh khí tích chứa trong nó tự nhiên là cực kỳ kinh người. Hơn nữa, mùi vị cũng vô cùng tốt, hương vị vốn đã mê người càng thêm nồng đậm. Dương Khai ăn trông rất là ngon lành, vừa ăn vừa tạo ra một vài âm thanh quái dị, làm cho nữ nhân điên trong lòng ngứa ngáy. Nàng lại nhìn bích sa quả một lần, đôi mắt đẹp lóe lên một tia kiên định, dường như đã hạ quyết tâm, xoay thân mình, hóa thành một đạo ánh sáng trắng bắn về Dương Khai nhanh như tia chớp. Dương Khai đợi chính là giờ khắc này, sao có thể bỏ qua? Trái cây trên tay ném về nàng, đồng thời đưa tay ra, cánh tay như rồng chộp vào trong hư không. Bóng người nhoáng lên một cái, nữ nhân điên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt của Dương Khai cách đó không xa. Đôi mắt lóe sáng, nhìn chăm chăm vào bích sa quả bị Dương Khai ném tới. Dường như trên đời này không còn vật nào khác có thể thu hút sự chú ý của nàng ta. Linh quả bay đến, nếu không có gì ngoài ý muốn thì nhất định sẽ trúng vào trán của nàng ta. Một kích này của Dương Khai mặc dù không có ý lấy mạng nàng, nhưng không phải là tiện tay ném đi, mà đã rót vào một ít đế nguyên. Hắn vốn là muốn quấy nhiễu nữ nhân điên một chút để dễ dàng cho hành động tiếp theo. Nào biết, nữ nhân điên đó vào thời khắc mấu chốt, thân hình ngửa về sau, vừa đúng tránh được tập kích của linh quả. Ngay sau đó, nàng há miệng ra trực tiếp cắn linh quả ngay trên miệng. Đôi mắt lập tức cong thành hình trăng lưỡi liềm, bộ dáng vui vẻ không có kềm được. Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh. Dương Khai đã vọt đến bên cạnh nàng, bắt lấy cánh tay nàng. Nữ nhân điên kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn Dương Khai. Đôi mắt đẹp luôn luôn cười hiếp, lại lóe ra một tia rét lạnh khó nói nên lời. Thân thể như không xương, vặn người một cái. Trong nháy mắt, tư thế của cơ thể liền biến ảo, đứng đối mặt với Dương Khai. Nàng đưa tay còn lại lên, hùng hăng chưởng về Dương Khai. Công kích chưa tới, mà đã có một loại ý cảnh cực kỳ băng hàn lan tràn ra bốn phía, dường như muốn đóng băng cả trời đất. Dương Khai hít vào một hơi lạnh, nhìn không được rung lên, trầm giọng nói. Pháp tắc băng. Nếu như nói lúc trước chỉ là suy đoán nữ nhân điên này có quan hệ gì với lão tam của băng tâm cốc đã mất tích nhiều năm qua, vậy thì hiện nay gần như có thể xác định được rồi. Tất cả đệ tử của băng tâm cốc đều tu luyện công pháp hệ băng. Sắc mặt của Dương Khai nghiêm nghị, không dám sơ suất, đồng dạng một chưởng đánh tới, trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng pháp tắc không gian. Một tiếng nổ lớn, thân thể hai người đều lắc lư mãnh liệt, giống như hai chiếc thuyền nhỏ lắc lư giữa sóng to gió lớn. Hai loại lực lượng pháp tắc khác nhau giao phong với nhau, lại ngang sức ngang tài. Tu vi của nữ nhân điên dù sao cũng cao hơn Dương Khai một bậc, lại ra tay trong lúc tức giận. Ngược lại, Dương Khai thì vội vàng ứng đối, có thể cùng nàng đánh ngang tay đã là cực hạn của hắn rồi. Nếu đổi lại là cường giả đế tôn tầng thứ nhất khác, sợ rằng sẽ bị thua thiệt lớn. Không đợi cho lực lượng pháp tắc của hai người phân ra cao thấp, nữ nhân điên đột nhiên uốn éo cánh tay. Cánh tay đang bị Dương Khai nắm bỗng nhiên trở nên mềm mại không xương, vặn vẹo tựa như rắn, lại trượt khỏi bàn tay của Dương Khai. Dương Khai kinh hãi, lại đưa tay chộp về hướng nàng ta thì đã muộn rồi. Sau khi bị Dương Khai dọi qua một lần, nữ nhân điên nhanh chóng lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với Dương Khai. Cho đến lúc này, giao phong pháp tắc giữa hai người mới lặng lẽ dừng. Dương Khai với gương mặt cười khổ đứng nguyên tại chỗ, không dám hành động khinh suất, sợ sẽ dọa cho đối phương quá sợ hãi. Ngoài 20 trượng, nữ nhân điên tức giận đứng, ánh mắt tràn đầy u oán, dường như Dương Khai đối với nàng bội tình bạc nghĩa, làm hắn rất là ngượng ngùng. Lừa gạt một người thần trí có vấn đề, hơn nữa còn là một nữ nhân, thật sự không phải là chuyện quan minh gì. Nữ nhân điên đưa tay lấy linh quả mình đang ngậm trên miệng cắn một miếng, không một chút e ngại linh quả đã bị Dương Khai gặm qua. Nàng ta ăn ngon miệng, liền mặt mày hớn hở, cười đến lộ mũi, không phải lộ mũi, mà mắt không phải mắt. Dương Khai khẽ thở dài một tiếng, dù gì cũng là tam đệ tử của Băng Vân, là cường giả đế tôn tầng 2. Hiện giờ lại thành ra bộ dáng này. Một trái linh quả đã khiến cho nàng dường như có hạnh phúc lớn nhất. Nếu như để cho đám người băng tâm cốc thấy, không biết là sẽ đau lòng ra sao. Lén lút hướng về Trương Nhược Tích ra dấu. Trương Nhược Tích hiểu ý, vội vàng từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra một quả trái cây, dịu dàng nói. Còn muốn nữa hay không? Chỗ này của ta cũng có, nếu muốn thì ta tặng cho ngươi. Nữ nhân điên bên kia đưa mắt nhìn lên, vừa nhìn khuôn mặt liền biến sắc, không ngừng xua tay. Nàng bị Dương Khai dọa cho một lần, giống như một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thần. Không chỉ như vậy, nàng còn hoảng hốt xoay người bỏ chạy. Dương Khai lập tức gấp gáp, trong lòng ảo não, bản thân lúc nãy ra tay có chút gấp gáp, chưa làm rõ được bản lãnh của người ta đã đánh rắn động cỏ. Thật ra trước khi ra tay hắn rất có nắm chắc, dù sao với thực lực hiện giờ của hắn, vốn nghĩ rằng buông bắt một đế tôn tầng thứ hai cũng không phí sức bao nhiêu. Nhưng mà không ngờ phản ứng cùng năng lực ứng biến của lão tam này lại vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, nàng có thể lưu lạc bên ngoài thời gian dài như vậy, lại bên trong man hoang cổ địa sinh tồn lâu. Nếu không có chút bản lãnh thì sớm đã thành một đống xương khô. Thực lực của nàng hiện giờ sợ rằng còn lợi hại hơn cả đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ của mình. Tuy rằng An Nhược Vân cùng Tuân Vân Tú đều là đế tôn cảnh tầng 2, nhưng đâu có trải qua nhiều phong ba nguy hiểm như nàng. Nguy hiểm cùng đau khổ vĩnh viễn là đá kê chân cho sự trưởng thành của một người. Mắt thấy nữ nhân điên xoay người muốn trốn, Dương Khai không dám do dự mà quát to: "Lão Tam, Bằng Vân tiền bối đang đợi người quay về, người chạy đi đâu?" Hắn không biết tam đệ tử của Bằng Vân rốt cuộc tên gì, trước đó hắn không có nghe ngóng qua nên chỉ có thể thuận miệng la lên một tiếng. Hai chữ Bằng Vân càng được hô mạnh lên, không biết là có hiệu quả hay không. Nếu nữ nhân này đúng là tam đệ tử của Bằng Vân, cho dù thần trí hỗn loạn nhưng cũng không thể không có chút phản ứng. Điều làm cho Dương Khai vô cùng vui mừng là khi nghe được tiếng hô của hắn, nữ nhân điên lập tức dừng lại, thân thể mềm mại run nhẹ, gương mặt đen thui từ từ quay lại, linh quả trong miệng cũng quên nuốt. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai phát hiện trong đôi mắt của nàng đầy vẻ mê man. Hiển nhiên, cái tên Băng Vân đã gợi lên một chút trí nhớ trong nàng. Nhưng mà tình trạng hiện giờ của nàng không cách nào khiến cho trí nhớ trở nên rõ ràng. Suy nghĩ vẫn còn hỗn loạn. Thần sắc trên mặt lộ ra một chút thống khổ cùng giải dụa. Nàng ta nhất định là lão tam. Trong lòng của Dương Khai khẳng định, ngữ khí ôn hòa nói: "Lão tam, Băng Vân tiền bối đã quay về rồi. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ cùng mấy vị sư muội của người đều đang đợi người, không nên chạy loạn đâu, ta dẫn người về nhà." Trong lúc nói, hắn đưa một tay về nàng, thần sắc giải dụ trên mặt lão tam càng thêm nghiêm trọng, đôi mắt sáng đẹp cũng run rẩy kịch liệt, hai hàng nước mắt chảy dọc theo gò má, trong miệng lẩm nhẩm: "Sư tôn, sư tôn." Dương Khai nghe thì vui mừng, bộ dáng này của lão tam rõ ràng là nhớ được điều gì. Kết thúc tập 497 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.